cơn hoan hỷ đọc kiến tinh chưa phải là kiến tánh. Kiến tinh chưa phải là kiến tánh. Kiến tinh còn đeo hai vọng kiến, phát sanh hoặc nghiệp, khiến nghiệp thức luân chuyển thọ báo. Biệt nghiệp vọng kiến, ví như người mắt nhầm thấy quanh đàn có vòng năm sắc. Mắt nhầm và vòng năm sắc đều là bệnh. Đồng nghiệp vọng kiến, hai nước ở bên cạnh nhau, tất cả nhân dân nước bên này đều thấy sao chổi, người nước bên kia không thấy gì cả. Dùng nó, bởi vì nó chưa phải là kiến tánh, cho nên mình dùng nó làm nhân tu. Nhân tu để mình phải tu, mình lọc hai cái vọng kiến thì mình sẽ được cái kiến tánh. Nhưng mà mình phải y vào cái kiến tinh, chứ nếu mà mình cần ngay, cầu ngay cái kiến tánh thì mình bơ vơ, nương vào đâu mà tu. Phải y vào cái kiến tinh để lọc bỏ những cái mê lầm, rồi thấy được kiến tánh. Nói kiến tinh còn đeo hai vọng kiến. Thế nhưng mà chúng mình bây giờ mà muốn tu thì phải y vào cái kiến tinh. Chứ chúng ta làm sao mà nắm được cái kiến tánh? Cái người đã nắm được kiến tánh rồi thì chẳng phải tu nữa. Y vào kiến tinh lọc cái biệt nghiệp và cái đồng nghiệp, lọc những cái vọng kiến đi thì sẽ thấy được kiến tánh. Bây giờ ràng tiếp biệt nghiệp vọng kiến là cái vọng kiến của cái nghiệp riêng. Đấy, như chúng ta bây giờ làm người thì có cái con mắt của loài người, cho nên thấy cái cảnh giới của loài người. Thế nếu có cái nghiệp hỗn láo mà phải đọa làm con chó thì có cái mắt tai mũi lưỡi chân, đấy, như con chó, sáu căn hình con chó. Thì đó là cái nghiệp riêng của loài chó. Còn nếu mà có cái nghiệp như con mèo, loài sát sanh, thì nó lại có cái mắt tai mũi lưỡi, cái thân, cái cẳng, cái chân của nó thuộc về loài mèo, lại có cái chân, có móng, có vuốt để đi sát sanh. Còn con gà đó thì nó lại không có chân như con mèo, nó lại có hai cái cánh. Đấy, thì mỗi loài nó có cái sáu căn khác nhau. Con người có sáu căn của loài người, cõi trời có sáu căn của cõi trời, con cua, con ốc, con chuồn chuồn, con bướm bướm. Mỗi loài có sáu căn khác nhau, cái đó gọi là biệt nghiệp vọng kiến. Có sáu căn khác nhau thì cái chỗ thấy biết, cái đời sống nó phải khác nhau. Đó là biệt nghiệp vọng kiến. Còn đồng nghiệp vọng kiến tức là cái biến dịch sanh tử. Cái biệt nghiệp vọng kiến là phận đoạn sanh tử. Còn đồng nghiệp vọng kiến là cái biến dịch sanh tử. Tức là chúng ta đồng nghiệp với nhau. Cái tánh bất nhị chúng ta bây giờ thấy thành hai, con tinh thần và vật chất. Rồi cái tinh thần lại chia làm sáu: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Cái vật chất cũng chia làm sáu: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái ấy gọi là đồng nghiệp vọng kiến. Con nói tiếp Phật kết. Dạ con xin nói tiếp Phật kết. Nay ông thấy tôi cùng 10 loài chúng sanh ở thế gian này đều là do mắc bệnh. Kiến văn giác chi cùng với cảnh trần đều là bệnh. Cả cái kiến văn giác chi là phần tinh thần, mà cảnh trần là phần vật chất. Cả tinh thần vật chất đều là bệnh. Bởi vì mình chia cái tánh Phật ra làm hai, tinh thần với vật chất, thành có cái thấy và có cảnh, để có chánh báo, có y báo. Thế đó là bởi vì mình có cái nghiệp cho nên mới có cái quả báo, cho nên đều là bệnh cả. Theo như lời Phật dạy thì cái tánh của mình nó là bất nhị, khắp pháp giới chỉ có cái tánh Phật là sự thật thôi. Con nói tiếp, còn bây giờ mình thấy, ta thấy người, thấy cảnh, có trí có cảnh, chia phân chia như thế, đó là mình theo nghiệp. Còn tính cái tánh Phật của mình gọi là kiến tánh. Chúng mình bây giờ đang thấy, nghe, ngửi, nếm, chia ra làm mấy thứ như thế gọi là kiến tinh. Còn cái tánh thể, tức là cái chân tâm, cái tự của nó, gọi là bất nhị, chỉ có cái tánh Phật thôi. Còn bây giờ mình thấy ra các thứ, đó là theo nghiệp mà thấy, cho nên gọi là bệnh. Con nói tiếp. Dạ kính bạch tên thầy, ở đây Phật nói là 10 phương quốc độ cùng các chúng sanh đều là giác minh vô lậu diệu tâm. Kiến văn giác tri, hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Thế là đúng rồi. Dạ. Thế mà bây giờ thì sao? Dạ bây giờ thì là kiến văn giác tri, nó thì nó theo duyên, theo nghiệp mà nó hòa hợp, nó sanh ra. Và nó hòa hợp thì nó tự đi. Dạ. Các nhân, các duyên nó hòa hợp với nhau. Đây là cái thấy, nghe, giác chi. Bốn cái đó là hư vọng bệnh duyên. Mà bốn cái ấy nó hòa hợp với nhau. Bây giờ thầy thấy, với thầy với nghe, thấy cái âm thanh, nghe cái âm thanh, thấy cái sắc, biết. Thầy trông cái quả ổi, rồi thầy ăn cái quả ổi, ăn cái quả ổi cũng biết đây là quả ổi, đây là ổi. Mà thấy cái hình cũng biết đây là quả ổi. Cái thấy với cái nghe nó hòa hợp với nhau. Sáu căn bởi vì nó đồng một cái tánh biết, cho nên cả sáu căn nó hòa hợp với nhau. Thấy cái người ấy sanh ra, thấy cái người chết đi, thấy cái cây ấy nó mọc lên, thấy cái cây ấy nó tàn rụi. Cho nên thấy các sự vật có sanh có tử. Ở đây nói nếu có thể, con nói tiếp. Dạ kính bạch tên thầy, ở đây nói là nếu có thể xa lìa các duyên hòa hợp cùng bất hòa hợp, thì liền có thể diệt trừ các nhân sanh tử mà viên mãn bồ đề bất sanh diệt tánh. Nghĩa là đầu đuôi làm sao? Dạ kính bạch thầy là mình nào là con xa lìa các duyên hòa hợp là biệt nghiệp và bất hòa hợp là đồng nghiệp. Thì thế nào là con xa lìa những các duyên đó? Thế xa lìa cái bất hòa hợp thì con phải làm thế nào? Con phải an định vào cái tánh Phật, con phải chuyên tu nhập chánh định như Đức Quán Thế Âm. Ngài phải an định vào cái tánh nghe. Thế rồi trong khi an định vào cái tánh nghe đó, thì sắc ấm nó tan, thọ ấm nó tan, tưởng ấm nó tan, hành ấm nó dừng lại, cái thức ấm nó tỉnh ra, đến năm ấm hết thì lúc bây giờ cái tánh Phật mới hiện tiền. Thế đấy gọi là xa lìa các duyên bất hòa hợp. Thì bây giờ xin chị em ai có ý kiến thì xin cứ góp ý. Ai góp à thầy? Thế đến ngày mai sư cô Huệ Hải hoan hỷ giảng lại cái bài này cho rõ ràng. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy. Là ở kiến tinh số 9 nói là kiến tinh siêu tình, tức là vượt ngoài tình chấp. Dạ, kính bạch trên thầy thì nói là kiến tinh siêu tình là vượt ngoài những chỗ hiểu biết của chúng con. Cái trí hiểu biết của chúng con không thể nào mà hiểu biết tới được. Thì con thắc mắc là đã nói là chỗ trí của chúng con không thể hiểu biết được mà sao Đức Phật còn nói ra? Con chưa có hiểu rõ, con thỉnh thầy giảng dùng con. Đây là siêu tình. Siêu nghĩa là nó vượt, chứ không phải là chúng mình không thể nào hiểu được. Nếu không thể mà hiểu được thì làm sao cả ngày tu? Mà chính chúng mình cũng có hiểu chứ không phải không. Cho nên đây chỉ nói là siêu, nghĩa là nó vượt ra ngoài cái tình chấp của thế gian, chứ không phải là người thế gian không hiểu được. Bởi vì cái kiến tinh nó chính là mình, cái chân tâm bản tánh chính là mình. Những cái hư vọng ấy, thì nó còn không phải mình thì bảo cho mình không hiểu đã đành. Chứ còn nó chính là mình, sao mình lại không biết được nó? Đây chỉ tại mình lười biếng, không có chịu để ý, không chịu tu. Cho nên đây Phật nói nó siêu. Siêu nghĩa là nó vượt ra ngoài cái tình chấp của thế gian. Tình nghĩa là cái mê muội của thế gian. Con xin thưa một câu nữa là ở kiến tinh số 9 Đức Phật có nói là Phật ở núi Năng Già để nói kinh cho các vị đại tuệ. Thì con không hiểu là các vị đại tuệ đây là nói đến các vị Bồ Tát hay là các vị A-la-hán? Đại tuệ tức là cũng là một vị đệ tử của Phật, cũng như ông A-nan, cũng như ông Xá Lợi Phất. Ông đại tuệ là cái chữ đại đây tức là ông thuộc về ngành Bồ Tát, nhưng ông cũng là đệ tử Phật, đáng học Phật. Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa một câu là thưa con nghe thầy dạy là cái núi Lăng Già thì ai mà chứng được thần thông á, có thần thông mới tới cái núi này được. Vậy thì khi mà Phật nói kinh ở núi Lăng Già thì ngài A Nan ngài đã có thần thông chưa mà ngài đi tới đó ngài nghe? Đây là những các núi Lăng Già là một cái hòn đảo ở giữa biển. Thế cho nên chỉ những vị nào có thần thông thì mới tới, nghĩa là những đại đệ tử thì mới có mặt ở đấy được. Vậy thì ngài A Nan ngài có thì ở đây đâu có nói đến ông A Nan, đây nói đến ông đại tuệ. Dạ, nếu mà không có ngài A Nan thì sao mà ngài nghe được con kính? Thì đã nói rằng ở đây là núi Lăng Già là bọn ông đại tuệ, chứ đâu có nói với ông A Nan, mà cứ là kéo ông A Nan vào. Kính bạch thầy, như vậy là Phật đến núi Lăng Già dạng riêng cho những vị ở núi Lăng Già thôi phải không bạch thầy? Núi Lăng Già tức là một hòn đảo cô quạnh ở giữa biển, thế thôi, chả có gì. Thầy Phật giảng kinh Lăng Già ở đấy mà tự nhiên Phật với các vị đó đi đến đảo để giảng thì nó có cái nhân duyên của các ngài thì phải học, phải nói về cái kinh ấy. Còn bây giờ mình cứ ngồi đây mình nói láo nói gì. Mô Phật kính bạch chư thầy cho con thưa. Mô Phật kính bạch chư thầy làm cho con thưa là nói là bài kiến tình số 9 đó kính bạch thầy. Chào. Em thưa bài kiến tình siêu tình ạ. Trang 22 ạ. Kiến tình số 9. Trang 22 nói dạ. Cái gì? Cái câu mà cũng không phải không tự nhiên á, con chưa có hiểu con kính bạch chư thầy. À, cũng không phải không tự nhiên. Phật dạy ông nên biết cái tánh giác diệu minh, không phải nhân, không phải duyên, không phải tự nhiên, mà cũng chẳng phải không tự nhiên. Nó rời tất cả tướng, nó tức tất cả pháp. nó không, nó rời tất cả tướng, tức là nó không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, nó rời tất cả tướng, nó không phải hẳn một thứ nào, thế nhưng mà nó là bản thể của tất cả những cái thứ ấy, nó là bản thể của tất cả những cái nhân duyên với những cái tự nhiên ấy. Còn ý kiến gì nữa thì xin cứ góp.